Mà Thế Đại trở về. Chương 1273, báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát vũ chiến đội tuyển ra đến đi trước khóa chặt địa điểm tìm kiếm người là Lôi Xà. Một tên cấp bậc không địch lại tốc độ cường hóa giả. Là nanh sói chiến đoàn thành lập mới bắt đầu liền đi theo tại Sở Hàm người bên cạnh. Kinh lịch các loại mưa to gió lớn. Cũng là từ Sở Hàm tự mình huấn luyện nhóm đầu tiên lão binh một trong. Không chỉ có như thế. Lôi Xà đồng dạng cũng là sát vũ chiến đội nguyên lão cấp nhân vật. Sát vũ một thành lập hắn liền đã về chỗ. Người này luôn luôn trầm mặc ít nói. Chui vào hắc mang mà tiến sát vũ. Làm theo là bởi vì người này được sự tình tác phong cùng đánh giết thủ pháp quá mức trực tiếp tàn nhẫn. Thậm chí có đôi khi sẽ còn thu không trở lại. Cũng may loại này tác phong tại sát vũ chiến đội bên trong cũng không hiếm thấy. Cho nên Lôi Xà cũng không tính là đặc lập độc hành. Bất quá Lôi Xà là cái dạng gì tính tình. Sở Hàm cùng quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định đều vạn phân rõ ràng. Khi Tưởng Thiên Khánh cùng Lôi Xà hướng về hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng rời đi về sau. Cùng lâu năm thành viên đều rất quen thuộc Trần Thiếu Gia nhịn không được kinh hãi một chút. Sau đó xích lại gần Lưu Ngọc Định nhỏ giọng mở miệng. Ta nói nhị đương gia. Để Lôi Xà đi qua xác định không có vấn đề. Hắn cũng không phải một cái có thể kìm nén đến ở người. Lưu Ngọc Định nhấc trợn mắt nhìn lấy bên cạnh đại bàn tử. Khóe miệng một cái như có như không nụ cười chợt lóe lên. Ngay sau đó liền chỉ tốt ở bề ngoài nói. So sánh hắn sát vũ thành viên. Lôi Xà đã rất điệu thấp. Không cho hắn qua chẳng lẽ lại ngươi đi. Ách, Trần Thiếu Gia một nghẹn. Vội vàng không tiếp tục nhiều chuyện. Lúc này Lưu Ngọc Định cũng đã đem đầu mâu chỉ hướng một phương hướng khác. Còn có, nhị đương gia là cái quỷ gì xưng hô. Chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Há, Lưu Sử Trưởng, Trần Thiếu Gia lập tức đổi giọng. Một điểm không có cảm thấy mình có bao nhiêu sợ. Nếu là bị ngoại nhân thấy cảnh này, chỉ sợ tại chỗ sẽ khiếp sợ đến rối loạn. Danh tiếng nổi tiếng thần chi thư kích muốn là tại khác khu vực. Tuy nói không có khả năng cùng khu vực thủ lĩnh bình khởi bình tọa. Vậy cũng tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Thậm chí sớm tại tận thế bạo phát không lâu. Trần Thiếu Gia thì tại kinh thành hướng về phía Trang Nghiêm mở qua thương. Không thua gì Sở Hàm hung danh sớm đã lưu truyền rất rộng. Thế nhưng là tại nanh sói chiến đoàn bên trong. Đối mặt vị này chỉ ở Sở Hàm trước mặt cúi đầu quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định. Dù là lấy Trần Thiếu Gia năng lực tùy thời tùy chỗ có thể đem nhất thương nổ đầu. Cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ bất kính. Quảng cáo, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Đây cũng chính là Sở Hàm lúc mới thành lập quân pháp sử mục đích chỗ. Vô luận ngươi bao nhiêu nghiêu bước, tại chiến đoàn bên trong đều lấy quân pháp làm đầu. Về sau thời gian bên trong, nanh sói chiến đoàn mấy ngàn người ngay ở chỗ này nhàn nhã đóng trại. Cái này cũng là bọn hắn từ xuất phát đến một lần thoải mái nhất một thời gian. Không có ngày đêm không ngừng đi đường. Cũng không có thỉnh thoảng xuất hiện thành đàn zombie hoặc cuồng hóa động vật. Càng không cần thời khắc bức bách chính mình đột phá cực hạn. Nhẹ nhõm đến để đám người này cả ngày nhàn hốt hoảng. Đều không quen. Báo cáo. Tân binh thứ 10 tiểu đội thỉnh cầu đoàn đội huấn luyện. Đồ sát hướng đông ngoài 3 cây số dã chư. Báo cáo. Tân binh đệ thập bát tiểu đội thỉnh cầu đoàn đội huấn luyện. Thành lý hướng tây 5 cây số bên ngoài Đại Mãng. Báo cáo, đây đã là sáng hôm nay không biết bao nhiêu lần huấn luyện xin. Để trong quân doanh chờ đợi Tưởng Thiên Khánh cùng Lôi Xa trở về Lưu Ngọc Định cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn phát hiện để bọn này tân binh đàn tử tạo thành một khắc không ngừng huấn luyện thói quen cũng là phiền phức. Lúc này mới bao lâu, thì con bà nó không chịu ngồi yên vậy mà chạy tới xin. Nhìn xem đây đều là cái gì loạn thất bát tao xin. Lại là dã chư lại là đại mãng. Cái này đến là huấn luyện vẫn là muốn thay đổi thiện thức ăn a. Lưu Ngọc Định gương mặt lạnh lùng đem sở hữu huấn luyện xin đều bác bỏ. Nhưng cũng không có xen vào nữa đám kia tân binh cụ thể có hay không chạy loạn. Có thể cảnh giác đến xung quanh tình huống cũng là chuyện tốt. Không phải vậy Tưởng Thiên Khánh không tại tình huống dưới. Cũng sợ không có trinh sát ý thức. Chỉ là Lưu Ngọc Định đem toàn bộ huấn luyện xin đánh sau khi trở về không bao lâu. Lại một thanh âm vang lên tại lều vải lối vào. Đồng dạng là huấn luyện xin. Bất quá cùng lúc trước những tiểu đội đó khác biệt là. Lần này cái này tiểu đội xin nội dung có chút đặc biệt. Báo cáo, tân binh tiểu đội thứ 6 thỉnh cầu đoàn đội huấn luyện. Xung quanh một cây số bên ngoài rừng cây điểu loại không ít. Trừ cái đó ra tổ chim cũng rất nhiều. Chúng ta muốn đi giết chim non trộm trứng chim. Cải thiện nanh sói chiến đoàn chỉnh thể thức ăn. Một đoạn lớn vừa nói. Riêng là đem trong trướng bổng một đám quân quan nghe được đần độn. Cái này cái gì đồ chơi? Lưu Ngọc Định kinh ngạc mắt nhìn bên ngoài lều bóng người kia. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Khác tiểu đội đều là bình thường xin huấn luyện. Các ngươi cái này tiểu đội thứ 6 ngược lại là tốt. Trực tiếp trắng trợn muốn trộm trứng chim ăn. Bên ngoài lều người kia đầu tiên là đón đến. Sau đó hắn cũng không sợ. Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Nanh sói lục địa tác chiến đã tiến vào bình cảnh kỳ. Tiểu đội thứ 6 thỉnh cầu là không trung động vật liệp sát huấn luyện. Để phát triển nanh sói chiến đoàn không trung năng lực tác chiến. Ta xem là xung quanh lục địa phạm vi đều bị hắn tiểu đội chiếm trước a, Lộ Băng Trạch thốt ra. Bên ngoài lều người kia lập tức trả lời. Hồi trưởng quan lời nói. Là không sai. Ở đây mấy tên quân quan lúc này bị lôi ngoài cháy trong mềm. Từng cái ngốc trệ dị thường không biết như thế nào cho phải. Bọn họ còn là lần đầu tiên bị tân binh nhanh mồm nhanh miệng sở kinh. Lúc này Lưu Ngọc Định trực tiếp mặt đen. Hướng về phía bên ngoài lều người kia mắng to. Chấm, thần ẩn người thiếu cho ta thêm phiền tham gia náo nhiệt. Đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không, quảng cáo. Như thế vừa hô, không chỉ có bên ngoài lều cái thân ảnh kia trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Trong trướng bồng Lộ Băng Trạch cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Sớm tại báo cáo người mở miệng mới bắt đầu. Lộ Băng Trạch liền nghe ra đối phương là thần ẩn thành viên. Không nói phá cũng đơn thuần tại dưới mắt xác thực nhàn nhức cả trứng. Tìm một chút việc vui cũng không sao. Có thể Lưu Ngọc Định một phát hỏa vậy liền không giống nhau. Đại ác ma quân pháp sử trưởng A. Người nào ở trước mặt hắn hoành đều phải ăn không ôm lấy đi. Không chỉ có miệng mới có thể nói khiến người ta còn không miệng. Một đạo ẩn chát chát khó hiểu quân pháp xử trí xuống tới. Khả năng đến trừng phạt kết thúc đều sẽ có người không có hiểu rõ tình huống cụ thể. Tỷ như Lý Tất Phong thì thường thường như thế. Lưu Ngọc Định cũng sẽ không lấy việc công làm việc tư. Cho nên cũng liền tạo thành mọi người căn bản không có lý do phản bác. Coi như bẩm báo sở hàm nơi đó trừng phạt cùng chế độ cũng sẽ không biến. Sẽ còn bị sở hàm lấy trêu tức thần sắc xem kịch vui. Rất nhiều đau đầu loại chiến đội thành viên tại trước mặt đều an tĩnh như gà. Cho dù là toàn bộ nanh sói đều không có mấy người dám chọc thần ẩn đội trưởng Lộ Băng Trạch. Tại Lưu Ngọc Định nổi giận thời điểm cũng sẽ lập tức nhu thuận không tưởng nổi. Tại một mảnh tĩnh lặng im ắng. Mọi người hô hấp đều thả nhẹ đứng lên thời điểm. Lưu Ngọc Định thái dương huyệt trực nhảy trừng Lộ Băng Trạch liếc một chút. Đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Cũng không biết khẩn trương đúng không? Nhìn thấy cấp 6 chiến lực bảng xếp hạng lão đại tên chữ còn tại thứ nhất. Cũng không biết phòng ngừa chu đáo đúng không? Lưu Ngọc Định càng nói càng tức phẫn. Sau đó hướng về phía bên cạnh truyền lệnh nhân viên hạ lệnh. Qua. Tuyên bố mới nhiệm vụ huấn luyện, sở hữu tân binh cùng chiến đội thành viên, bao quát những cái kia đang len lén sờ sờ đánh bài quân quan. Để bọn hắn đều cho ta tiến hành kỳ hạn bất định đoàn đội mai phục ẩn nặc huấn luyện. Tại nhiệm vụ huấn luyện hủy bỏ trước đó, đều cho ta ở lại đây khi xác chết. Ai dám chế tạo một điểm động tĩnh, quân pháp xử trí, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.